FCI, mê án tập, quyển 19 chương 4, sự kiện bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển Chiêu và Triệu Thức đồng thời nhìn thấy một bóng người dưới ngọn đèn, tuy chỉ là một dáng người, một đường viền nhưng A Mạc lại có phản ứng không giống bình thường. Triển Chiêu và Triệu Thức lại nhìn thoáng qua A Mạc bên cạnh. Hắn đang run, do sợ hãi và khẩn trương. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, Triển Chiêu ra hiệu cho anh. Người ở hướng kia di chuyển. Bạch Ngọc Đường nhìn qua thì thấy một bóng người đang đi lẫn vào đoàn người. Mặc dù ở đây rất đông, nhưng thân ảnh này vô cùng không giống người thường. Bạch Ngọc Đường lập tức đi qua, nhưng sau khi người nọ lẫn vào đám đông thì không thấy tăm hơi. Bạch Ngọc Đường đang muốn tìm thử, chợt nghe trong tai nghe truyền tới giọng của Triển Chiêu. Ngọc Đường, A Mạc lại có phản ứng. Bạch Ngọc Đường khó hiểu quay lại nhìn về phía Triển Chiêu. Thì thấy A Mạc nhìn về một phía hoàn toàn khác. Bạch Ngọc Đường nhíu mày. Chuyện gì vậy, cũng đang tìm người kia, còn có Mã Hán và Triệu Hổ, bọn họ cũng nghe được lời của Triển Chiêu trong tai nghe. Triệu Hổ bèn hỏi, lẽ nào có hai người? Mọi người theo hướng A Mạc, nhìn, ngó qua thì thấy một chiếc xe lăn đang chậm rãi được đẩy tới. Một người phụ nữ đẩy một ông cụ mặc tây trang xuất hiện trước mắt mọi người. Lúc này, màn biểu diễn của mấy cô đề nhạc cũng đã kết thúc, khách mời cũng từ trong cuồng nhiệt bình tĩnh dần, đèn đóm xung quanh đã bật lên. Mọi người thấy rõ lão giả ngồi trên xe lăn, Nhạc Hải, vị phú thương ba lần bị chỉ ra và xác nhận là kẻ giết người, mục đích mà Triển Chiêu năn nỉ Bạch Cẩm Đường tổ chức bữa tiệc lần này. Rốt cuộc xuất hiện trước mắt mọi người, mà khiến mọi người không tưởng chính là phản ứng của A Mạc đối với Nhạc Hải, so với bóng người thần bí vừa rồi, càng thêm kịch liệt. A Mạc như muốn trốn đi, có thể nhìn ra hắn vô cùng khẩn trương, so với vừa rồi thì khẩn trương hơn nhiều. Triển Chiêu nhìn Triệu Tước. Triệu Thức khẽ sờ cằm, có vẻ đã nghĩ đến cái gì. Cậu bác sĩ kia đâu? Triệu Thức đột nhiên hỏi Triển Chiêu. Ông nói bác sĩ nào? Pháp y nhà Cẩm Đường. Triệu Thức vừa nói, thì trong ống nghe truyền đến giọng Mã Hân. Đang ở lầu 3 với Bạch Đại ca. Bảo cậu ta xuống nhìn xem. Nhạc Hải có phải trang điểm không? Triệu Thức hỏi. Mã Hân vội chạy vào thang máy kích động lên lầu, chuẩn bị danh chính ngôn thuận xông vào phòng Bạch Cẩm Đường và Công Tôn. Không biết có thu hoạch ngoài ý muốn gì không nha? Triệu Hồ có chút tò mò, trang điểm, tức là người này không phải Nhạc Hải hay là Nhạc Hải trang điểm. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhắc nhở, các cậu không nên tập trung nhìn cả vào đấy. Mọi người vội vàng quay đầu lại, Triển Chiêu cảm thấy Triệu Hồ hỏi một vấn đề rất chuẩn. Lúc này, cửa mở, Bạch Cẩm Đường tới, còn dẫn theo Công Tôn. Mã Hân đau khổ theo ở phía sau, vốn tưởng có thể chạy ào vào phòng và cắt ngang cảnh gì đó, kết quả vừa chạy tới cửa thì đúng lúc hai người đi ra, cái gì cũng không phát hiện. Công Tôn theo Bạch Cẩm Đường tiếp đón khách, Bạch Cẩm Đường cố ý đi tới chỗ Nhạc Hải cùng hắn hàn huyên vài câu. Công Tôn ở một bên quan sát mặt Nhạc Hải. Nhạc Hải được con gái đẩy xe lăn tới đây, cô gái này rất đẹp, nghe nói cũng rất có khả năng. Chờ Nhạc Hải và Bạch Cẩm Đường trò chuyện xong rời đi, Bạch Ngọc Đường tới bên Công Tôn, hỏi. Thế nào, mặt giả? Công Tôn vô cùng chắc chắn. Giả sao? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gần như đồng thanh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân bì diện cụ các loại, Tiểu Bạch Trì cũng kích động, Công Tôn lắc đầu, cũng không phải đóng phim, chỉ biết mặt hắn có vẻ đã trải qua quá trình tu sửa. Dù sao A Mạc cũng không xem mặt, Bạch Ngọc Đường nói như vậy hắn không bị què, tìm cách thử xem. Triệu Hồ và Mã Hán đang nghĩ cách thử Nhạc Hải, mọi người đang nghĩ cách, đột nhiên, điện thoại của Bạch Ngọc Đường vang lên, Bạch Ngọc Đường lấy ra nhìn, phát hiện là Bao Trừng gọi tới, có chút kỳ quái vì sao Bao Trừng lại gọi lúc này. Vừa quan sát Nhạc Hải ngồi trên xe lăn tiếp chuyện mọi người, Bạch Ngọc Đường vừa nghe điện thoại. Cục trưởng, đầu bên kia, Bao Trừng hỏi một câu, cậu và Triển Chiêu đang ở đâu? Làm nhiệm vụ ở khách sạn của đại ca A, Bạch Ngọc Đường trả lời. Hai cậu ra đi, Bao Trừng nói, hiện tại, Bạch Ngọc Đường sốt ruột, Triển Chiêu đã tới bên cạnh anh, áp tai lên điện thoại, hỏi. Xảy ra chuyện gì, hủy nhiệm vụ bên đó? Không phải chứ, Bao Trừng còn chưa dứt lời, Triển Chiêu nhảy dựng lên. Tình huống bên này của tôi rất khẩn cấp, các cậu ra ngay cho tôi. Bao Trừng có vẻ rất sốt ruột, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, những người khác của SCI đều không rõ lắm chuyện gì xảy ra, đều nhìn Bạch Ngọc Đường. Mấy sát thủ có vẻ cũng nhận ra bên này có chuyện, đều nhìn qua. Triệu Thước đảo chân, dựa vào tay vịn trên sofa, A Mạc ngồi quan sát Nhạc Hải trên xe đẩy, hơi híp mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Bên Triển Chiêu quá mức chuyên chú vào cuộc điện thoại với Bao Trừng nên không chú ý tới biến hóa trong biểu tình của Triệu Tước. Cậu đưa hết người qua Đại học X cho tôi. Bao Trừng nói, 5 phút, đưa hết. Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, xảy ra chuyện gì, xem tin tức đi. Bao Trừng nói rồi, cúp máy. Triển Chiêu vội vàng dùng di động xem tin tức, Bạch Ngọc Đường ý thức được có thể đã xảy ra chuyện, liền ra hiệu cho Triệu Hồ và Mã Hán. Đội trưởng, xảy ra chuyện gì? Triệu Hồ chạy tới, dẫn theo A Mạc, mọi người hủy nhiệm vụ qua Đại học X. Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa ra ngoài. Những người khác của SCI đi lấy xe triển chiêu trở lại túm A Mạc, Triệu Tức Hiếu kỳ theo ra ngoài. Phía sau Bạch Diệp cũng theo ra, mấy vị sát thủ hai mặt nhìn nhau. Eleven hỏi Eugene, xảy ra chuyện gì? Eugene lúc này đang cúi đầu nhìn điện thoại di động, đeo tai nghe thấy Eleven hỏi thì đưa một cái tai nghe cho hắn. Eleven nhận lấy tai nghe đeo vào, cúi đầu nhìn điện thoại của Eugene, là chương trình đưa tin trực tiếp. Đại học X xảy ra sự kiện bạo lực nghiêm trọng, giáo sư Từ Minh của khoa tâm lý dùng súng giết 3 sinh viên khoa tâm lý, hiện tại đang bắt cóc một nữ sinh đứng trên tầng cao nhất của thư viện Đại học X. Từ Minh thoạt nhìn tâm tình kích động, nữ sinh nọ trên cánh tay không biết có phải bị thương không, máu nhiễm đỏ cả nửa người, sắc mặt tái nhợt có vẻ sắp không xong. Eleven và Eugene xem tin tức xong thì xoay mặt nhìn nhau. Vì sao phát sinh vào lúc này, mà lúc này cũng đang xem tin tức còn có Triển Chiêu ngồi trên xe Bạch Ngọc Đường. Xe của Bạch Ngọc Đường rất nhanh tới cổng Đại học X, Triển Chiêu cầm điện thoại xem lại đoạn tin tức. Phía sau Triển Chiêu, A Mạc và Triệu Thức cùng nhau ngồi trên một băng ghế, Triệu Thức cũng hăng hái bám lấy lưng ghế nhìn màn hình điện thoại trong tay Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, cậu có biết ông thầy đó không? Triển Chiêu gật đầu, có, không chỉ biết Từ Minh, nữ sinh kia tôi cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Ngọc Đường có chút kinh ngạc. Cô ấy tên Quản Vivi, lúc tôi tới Đại học X dạy học cô ấy vừa vào năm nhất, thành tích tương đối tốt, cũng rất thông minh, hiện tại hẳn đang học thạc sĩ, Từ Minh có thể là người hướng dẫn của cô ấy. Triển Chiêu kiểm tra thông tin 3 sinh viên bị hại mà truyền thông đưa tin, nhíu mày. Đều là sinh viên tôi từng dạy, trọng điểm mà Triệu Thức quan tâm lại khá lệch lạc, sinh viên của cậu còn lớn tuổi hơn cậu A. Triển Chiêu dừng lại ở một hình ảnh, đưa di động cho Triệu Thức. Triệu Thức cầm lấy xem qua, khẽ nghiêng đầu. Thú vị, thú vị. Bạch Ngọc Đường lái xe tới lối đi đã được giăng cảnh giới tuyến, chạy thẳng tới trước mặt Bao Trừng. Bao Trừng lúc này đang đứng bên cạnh một chiếc xe chỉ huy, bên cạnh là đội trưởng đội đặc nhiệm. Bạch Ngọc Đường xuống xe, Bao Trừng đang đứng bên xe chỉ huy nhíu mày. Triệu Thức cũng muốn xuống xe, Bạch Ngọc Đường ra hiệu cho ông ta ở lại trong xe trông nom A Mạc. Xe của Bạch Diệp cũng tới. Bạch Ngọc Đường nhờ ông đứng ở cạnh xe, chuyện ở đây không liên quan tới hai người họ chỉ cần phụ trách bảo vệ tốt A Mạc, để tránh có người nhân cơ hội quấy rối. Hơi động não là nghĩ ra, vì sao cứ đúng thời điểm mấu chốt này lại xảy ra chuyện, rất có thể không phải ngẫu nhiên. Triển Chiêu đã tới cạnh Bao Trừng, hỏi, tình huống thế nào rồi A, có một người sống sót. Bao Trừng vẫy tay ra hiệu, Lư Phương dẫn một nữ sinh tới. Nữ sinh này vóc người nhỏ gầy, da trắng, khuôn mặt nhã nhặn, đeo một cặp kính dày, hai mắt sưng đỏ, trên mặt còn có vết chảy ra. Thấy Triển Chiêu, nữ sinh nọ liền hô lên, tiến sĩ Triển. Triển Chiêu nhận ra cô cũng là sinh viên khoa tâm lý trước đây anh từng dạy, tên là Trương Duyệt, là bạn thân của Quản Vivi đang bị bắt cóc, thành tích đều vô cùng tốt. Chuyện gì xảy ra? Triển Chiêu hỏi cô. Trương Duyệt nói, các cô mấy hôm nay đang chuẩn bị luận văn, 5 người ở thư viện tự học, đột nhiên Từ Minh chạy đến, hỏi có phải các cô bỏ độc vào cà phê của hắn không? Triển Chiêu khẽ nhíu mày. Bạch Ngọc Đường và những người khác của SCI đều thấy cô hiểu nổi. Trương Duyệt kể đến đó thì khóc lên, nói các cô căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết Từ Minh hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt đầy mồ hôi, hơn nữa sắc mặt tái nhợt môi xanh tím, nhìn qua đúng là giống bị trúng độc. Các cô nói không có làm gì cà phê của hắn hết, nhưng Từ Minh lại ép các cô đưa thuốc giải ra, hai bên bắt đầu tranh chấp. Đúng lúc này, Từ Minh đột nhiên rút ra một khẩu súng. Mãi đến khi hắn nổ súng, các cô mới nhận ra chuyện chẳng lành. Nhân viên quản thư viện và những sinh viên đang tự học khác đều sợ hãi la hét chạy ra ngoài. Từ Minh bắn chết 3 sinh viên cùng học với Trương Duyệt. Trương Duyệt đứng sát lối ra, liền cùng những sinh viên khác chạy thoát. Quản Vivi chạy chậm hơn, bị bắt được. Tình huống sau đó, căn cứ vào cảnh sát xem camera an ninh. Từ Minh kèm Quản Vivi vào thang máy, lên tầng cao nhất của thư viện, hiện tại hắn ở trên sân thượng. Quản Vivi có thể đã bị thượng động mạch trên cánh tay trái, xuất máu rất nhiều, cứ như vậy sẽ kiên trì không được bao lâu. Đội trưởng đội đặc nhiệm nói, tình huống có chút phiền phức, gần trường không có nhà cao tầng, sân thượng của thư viện là tầng cao nhất ở đây, không có cách nào sắp xếp tay súng bắn tỉa. Mọi người vô thức nhìn khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Đại học X vốn nằm ở ngoại ô, bốn phía không có tòa nhà nào cao hơn thư viện. Trực thăng thì sao? Bạch Ngọc Đường hỏi, sẽ kích thích hắn mất. Triển Chiêu lắc đầu, phải nghĩ ra được cách có phương thức nào liên hệ với hắn được không? Bao Trừng vẫy tay với hiệu trưởng đang đầm đìa mồ hôi ở gần đó. Hiệu trưởng Đại học X đương nhiên Triển Chiêu có quen. Tiểu Triển A, hiệu trưởng vẻ mặt cầu xin cầm một chiếc điện thoại. Có thể gọi điện cho hắn thử xem. Triển Chiêu cầm lấy, giao cho Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường hỏi lại, tôi liên hệ với hắn. Triển Chiêu gật đầu, cố gắng câu giờ, nói tôi vẫn chưa tới, bàn với hắn xem có thể để nhân viên y tế lên xử lý vết thương cho nữ sinh kia không. Bạch Ngọc Đường ấn nút gọi, một hồi sau, điện thoại được bắt máy, giọng nói từ Minh truyền đến, có chút run. Bạch Ngọc Đường dựa theo lời Triển Chiêu nói mà nói lại. Từ Minh tâm tình như sắp sụp đổ, không còn kịp rồi, không còn kịp rồi, bảo Triển Chiêu lập tức tới. Mọi người đều nghe thấy giọng Từ Minh qua loa ngoài. Bao Trừng nhíu mày, tinh thần hắn có vấn đề đúng không? Triển Chiêu đang mặc áo chống đạn, nói với Bạch Ngọc Đường. Bảo hắn tôi đang ngồi trực thăng tới, kêu hắn bình tĩnh chút tôi sẽ đến ngay. Bạch Ngọc Đường gật đầu rồi gọi điện thoại cho Từ Minh đồng ý, ở trong điện thoại không ngừng dục Triển Chiêu nhanh đến. Đội trưởng đội đặc công và Bao Trừng nhìn nhau, hai cuộc điện thoại vừa rồi của Triển Chiêu đã để trực thăng thuận lý thành trương tới gần tòa nhà. Mã Hán lấy ra trang bị của mình, Bạch Ngọc Đường để hắn trốn ở cabin yểm hộ Triển Chiêu, những người khác sẽ theo thang máy đi lên. Trực thăng của cảnh sát rất nhanh bay lên, Bao Trừng ngồi ở vị trí phó lái, Triển Chiêu ngồi ở cửa khoang, Mã Hán cầm súng ngồi ở đuôi máy bay, quan sát tình huống bên ngoài. Rất nhanh, trực thăng từ từ đáp xuống sân bay loại nhỏ trên sân thượng của thư viện. Bên kia, nhóm Bạch Ngọc Đường theo thang máy lên tầng cao nhất, mọi người cầm theo súng, nhẹ chân nhẹ tay đi lên cánh cửa sắt thông ra sân thượng. Cánh cửa này không khóa, chỉ khép hờ. Lạc Thiên nhẹ nhàng dùng tay mở ra, Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài, trốn phía sau một cây cột hướng về người phía sau chỉ về bên phải, ý là đi vào từ bên phải. Triệu Hổ và mọi người lục tục đi ra trốn ở sau mấy thiết bị phát điện. Bạch Ngọc Đường thò đầu nhìn thoáng qua tình hình phía sau cây cột. Chỉ thấy lúc này, Từ Minh đang kèm lấy nữ sinh nọ trốn ở một góc phòng có cột trụ ngăn trở. Phải nói là hắn chọn vị trí rất tốt, cho dù gần đó có điểm ngắm bắn được thì nơi đó cũng rất khó bắn trúng. Trước khi Triển Chiêu mở cửa trực thăng, có nói với Mã Hán. Tôi muốn nói chuyện với hắn. Mã Hán gật đầu tỏ ý đã hiểu, hắn tựa vào một cái ghế ở phía đuôi trực thăng, một chân trụ lên song cửa sổ, súng tựa lên đầu gối, nhắm vào cây cột mà Từ Minh đang trốn. Triển Chiêu mở cửa khoang, nhảy xuống khỏi trực thăng. Từ Minh, Triển Chiêu đi tới trước vài bước hô một tiếng. Cánh quạt của trực thăng đã ngừng quay, toàn bộ sân thượng đã yên tĩnh lại. Bao Trừng khẩn trương ngồi ở vị trí phó lái, nhìn Triển Chiêu từng bước một đi về phía Từ Minh đang trốn. Từ Minh thò đầu ra một chút, kỳ thực ngay lúc hắn thò đầu ra, Mã Hán có thể bắn tỉa, nhưng Triển Chiêu đã nói qua anh muốn nói chuyện đã, bởi vậy Mã Hán không ấn cò tiếp tục ngồi chờ. Triển Chiêu hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thầy có sao không, bọn chúng hạ độc tôi. Từ Minh tâm tình kích động giọng nói mang theo tiếng nức nở. Tôi sống không được bao lâu nữa. Tôi muốn thuốc giải. Triển Chiêu gật đầu. Ai hạ độc thầy? Đám sinh viên đó. Từ Minh giống lên. Mặt tôi đã bắt đầu nổi bọt nước. Đám sinh viên chết tiệt. Triển Chiêu nhíu mày. Trên mặt nổi bọt nước. Mã Hán ở trên máy bay nghi hoặc. Vừa rồi Từ Minh thò đầu ra. Không nhìn thấy mặt hắn có bọt áp. Bạch Ngọc Đường đang mai phục cũng nhìn thoáng qua. Mặc dù cách hơi xa trời lại tối đen, nhưng trên mặt Từ Minh đúng là không có bọt như hắn nói. Triệu Hồ nhìn Lạc Thiên. Lạc Thiên lắc đầu, hắn cũng không thấy a, những sinh viên đó vì sao lại hạ độc thầy. Triển Chiêu hỏi, bởi vì tôi là người di truyền, tôi là người di truyền. Từ Minh lẩm bẩm, bọn họ muốn giết tôi, muốn giết tôi. Triển Chiêu nghe được ba chữ, người di truyền, thì khẽ sửng sốt, lúc Triệu Tước thấy a mà cũng nói ba chữ, người di truyền, cách trương.